Lâm Phàm còn chưa biết dùng nó như thế nào, nhưng mới nghe giới thiệu đã đủ để hắn cao hứng. Lực sinh mệnh vô tận. Thứ này quan hệ tới lực sinh mệnh thì chắc chắn không phải là phế vật. Nếu không tìm ra cách dùng, cùng lắm ca luyện khí, không thì lại để luyện đan. Sau đó Lâm Phàm cũng không nói thêm cái gì, bắt đầu nhặt hết lên. Những viên đá này to nhỏ khác nhau, khối nhỏ nhất chỉ bằng cái móng tay, mà lớn nhất thì cỡ một nắm tay. Một đường vui tươi hớn hở, tay nhặt đá, mồm huýt sáo vang, đến khi Lâm Phàm nhìn thấy trước mặt là một quả cầu trắng tinh trông hệt như quả trứng, đang lơ lửng trên một ngọn lửa, thì mới dừng bước. Gặp được đại bảo bối rồi. Lâm Phàm bỏ hết đá niết bàn vào túi, sau đó từ từ tiến đến, cẩn thận dò xét quả trứng có lớp vỏ trắng, thi thoảng lại lóe lên những đường vân đỏ rực. Hay đây là trứng Phượng Hoàng? Lâm Phàm lẩm bẩm. Hắn nhớ tới một câu, chỗ của Phượng Hoàng, nhất định có trọng bảo. Nếu đây thật sự là trứng Phượng Hoàng, vậy quá xứng với hai từ trọng bảo. Đời sau của hung thú thượng cổ A, nếu trưởng thành giống như đời đầu, vậy chính là tồn tại có thể quét ngang siêu cấp đại phái, chỉ sợ toàn bộ Đông Linh Châu cũng không ai địch nổi. Lâm Phàm vươn tay xoa xoa quả trứng, thậm chí có thể cảm nhận được có một sinh mệnh đang lăn lộn bên trong đó. Đinh, chúc mừng phát hiện trứng của hung thú thượng cổ Phượng Hoàng. Trứng Phượng Hoàng, kết tinh của hung thú thượng cổ Phượng Hoàng, một tháng sau phá vỏ. Vừa nghe nhắc nhở, Lâm Phàm cười ầm lên. Quả nhiên là trứng Phượng Hoàng, hơn nữa một tháng sau sẽ chui ra khỏi vỏ. Hắn cố nén kích động trong lòng. Chờ Phượng Hoàng đi ra, vậy không phải ca có một bảo tiêu siêu cấp miễn phí sao? Hung thú thượng cổ siêu cấp này chính là vượt qua cảnh giới đại thiên vị A, khi đó lợi dụng thật tốt, nhất là đem đi cày cấp, chẳng phải không bao lâu thì tu vi của ca cũng có thể vượt qua đại thiên vị sao? Nghĩ tới đây, Lâm Phàm lau nước dãi, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Cứ như vậy nhìn chằm chằm trứng Phượng Hoàng, hắn quyết định sẽ nhất quyết không rời đi cho tới khi trứng nở. Nếu rời đi, chẳng may đúng lúc có kẻ khác đến, vậy mình còn không phải khóc cạn nước mắt chưa đủ. Cứ như vậy, Lâm Phàm khoanh chân ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng nhìn. Thời gian trôi nhanh, ước chừng 3 ngày sau, Lâm Phàm có chút nhàm chán, bèn móc ít đồ ăn cướp được từ túi trữ vật của đám Lôi Hằng Phong ra, lấp đầy cái bụng. Cứ ngồi không thế này một tháng, không điên mới là lạ, phải kiếm gì làm mới được. Hắn lại lấy Vĩnh Hằng Chi Phủ ra, cẩn thận nghiên cứu. Đây là lần đầu tiên hắn làm vậy kể từ khi phủ đến tay. Thân phủ có hào quang nhàn nhạt bao quanh, đồng thời còn có một luồng khí tức cổ xưa. Lắc lắc phủ, hắn chợt thấy hình như có đồ án gì đó rất mờ nhạt, ẩn dưới lớp hào quang. Lâm Phàm vội lấy tay sờ khắp thân phủ, lại thấy trơn nhẵn vô cùng. Không có chỗ nào lồi lõm hay vết khắc. Chẳng lẽ vừa rồi hắn nhìn nhầm? Lâm Phàm hơi nghi hoặc, mắt không chớp nhìn chằm chằm lên thân phủ. Đúng lúc này, thân phủ lại lóe lên hào quang. Giờ khắc này, Lâm Phàm thấy rõ ràng rồi. Khi luồng sáng kia lóe lên, đích thật là hiện ra một bộ đồ án, nhưng chỉ thấy được trong khoảng 1 giây. Ngày đêm xoay vần, dưới đáy con sông lửa này, Lâm Phàm đã không còn khái niệm thời gian. Ngoại trừ đợi Phượng Hoàng con phá vỏ trứng chui ra, hắn chỉ còn biết đặt hết tâm trí lên Vĩnh Hằng Chi Phủ. Rốt cuộc, ở một ngày nào đó, Lâm Phàm đứng lên. Trong đầu hắn giờ chỉ còn lại đồ án trên thân phủ. Đồ án vẽ một đại hán cởi trần, cầm một chiếc phủ trong tay, lại trong tích tắc bổ một nhát, cắt. Qua tầng tầng hư không, xé rách hư không tạo thành một dòng nước lũ. Lâm Phàm nhắm mắt. Cảm thụ được khí tức từ Vĩnh Hằng Chi Phủ truyền đến. Đó là một cỗ khí tức xa xưa mà Vĩnh Hằng, rất xa, lại cũng rất gần. Chợt hắn rung cổ tay, Vĩnh Hằng Chi Phủ phát ra một tia sáng chói mắt. Xoẹt. Giờ khắc này, Lâm Phàm cảm giác mình chính là đại hán cởi trần kia, hấp thụ lực lượng thiên địa, bổ một phủ trong hư không. Ầm. Trong phút chốc, trước mặt Lâm Phàm xuất hiện một cái khe đen kịt. Vô số dòng khí chui ra vào trong cái khe giữa không trung này. Lâm Phàm bỗng mở chừng 2 mắt, vẻ mặt kinh ngạc, chỉ mới một phủ này thôi, lại đã tiêu hao một nửa chân nguyên của hắn. Khủng bố như vậy. Chân nguyên trong cơ thể Lâm Phàm, có thể nói là mênh mông như biển lớn, tuy mới chỉ là nhập thần sơ giai, nhưng lượng chân nguyên lại tương đương với cao thủ cảnh giới tiểu thiên vị. Thế mà một phủ kia lại tiêu hoa quá nửa chân nguyên của hắn, thật sự là không thể tưởng tượng. Đinh, chúc mừng lĩnh ngộ khai thiên tam phủ thức thứ nhất, thương khung. Thương khung, cấp bậc, một. Lâm Phàm thở phì phò từng ngụm, cũng thầm cảm thán, chỉ mới cấp 1 đã tiêu hao đến quá nửa chân nguyên của hắn, nếu cấp cao hơn, chẳng phải hút khô hắn luôn. Sau đó, Lâm Phàm khôi phục chân nguyên, lại vùi đầu vào một phủ mới lĩnh ngộ được. Thương khung. Giờ khắc này, tinh khí thần của Lâm Phàm đều đạt trạng thái đỉnh, nháy mắt chém ra một phủ, vô số dòng khí như nước lũ cuốn lấy lưỡi phủ, phá toái hư không, lại hình thành dòng nước lũ từ đủ loại khí ngay trên hư không. Quá mạnh so với nhất chỉ tịch diệt, một búa này càng thêm lợi hại, lực phá hoại cũng càng lớn. Lâm Phàm cầm lấy vĩnh hằng chi phủ, lại cẩn thận cảm ngộ. Khai thiên tam phủ, hiện giờ chỉ có một thức, chắc bởi vì vĩnh hằng chi phủ này đang bị hư hao, sợ là hai thức kia phải chữa trị vĩnh hằng chi phủ xong mới học được. Nhưng Lâm Phàm cũng không gấp. Theo hắn, một thức này đã đủ để mình dùng rất lâu rồi. Hắn lại thầm cảm thán vận may của mình. Xem ra tiểu gia thật sự là người có siêu cấp số mệnh rồi. Đồ án con trên vĩnh hằng chi phủ mà ca cũng để ý tới, rồi học được công pháp bậc này. Crack. Tách. Vừa lúc đó, tiếng nứt vỡ vang lên. Lâm Phàm mừng như điên, vội quay đầu lại. Muốn chui ra rồi. Chương 193, Phượng Hoàng trong lốt gà chiến. Trên lớp vỏ trứng trắng tinh kia, đã có thêm chi chít vết nứt. Trong một sát na, một luồng sáng đỏ lóe lên. Lâm Phàm mở to hai mắt nhìn một màn trước mắt, trong lòng rất kích động, hung thú thượng cổ trong truyền thuyết rốt cuộc muốn xuất thế. Một tiếng kêu to truyền ra từ bên trong vỏ trứng, âm thanh trong trẻo mà cao vút. Ở một khắc này, Lâm Phàm thấy được một luồng sáng đỏ nhảy vọt ra khỏi vỏ trứng, sau đó đứng ngay cạnh vỏ trứng mà đập đập cánh. Là một con gà lông chưa mọc đủ, có hai chân, mỗi chân ba ngón, giờ nó đang ngẩng cao đầu, thế nhưng nhìn thế nào cũng không có vẻ gì là một con phượng hoàng non. Bỗng nó cúi xuống, chúi mỏ mổ cái nhà cũ của mình, tốc độ nhanh như máy đóng cọc, thoáng cái đã dọn sạch đống vỏ. Sau đó, nó lại ưỡn ngực nhảy lên bệ đá, đối diện với Lâm Phàm. Lúc này, Lâm Phàm vẫn giữ nguyên bộ dáng mở to mắt, chỉ thêm há hốc mồm, mặt nghệt ra. Tiểu gia thủ hộ suốt một tháng, chính là cái thứ nào sao? Phượng Hoàng đã chiến đấu với đại năng thần bí trong vòng xoáy và con gà ghẻ này có chỗ nào liên quan đến nhau? Mà con gà con kia thì lúc lắc cái đầu, đôi mắt to tròn như có thêm vô số dấu chấm hỏi, bởi vì sinh vật trước mắt này chẳng có điểm nào giống nó cả. Mày! Lâm Phàm vươn ngón tay, muốn hỏi xem con gà ghẻ này rốt cuộc là giống gì. Nhưng đúng lúc này, con gà con kia đột nhiên nhắm chặt mắt, ngã lăn xuống đất, đầu ngoẹo một bên, hai chân giơ thẳng lên trời, cái lưỡi đỏ nhỏ xíu duỗi ra, không hề nhúc nhích, giống như đã chết. Lâm Phàm biến sắc, lập tức tiến lên, lắc lắc thân hình con gà con, động đậy đi cu. Giờ phút này, Lâm Phàm cảm nhận được, lực lượng sinh mệnh của con phượng hoàng xác gà vừa sinh này đang không ngừng trôi đi. Chuyện này thật quái lạ, bởi vì phượng hoàng là sinh vật có sinh mệnh trâu nhất, cả rùa già sống được vạn năm cũng không sánh nổi. Vậy tại sao vừa ra đời đã muốn ngoẻo rồi? Ê ê, gà con, mày có lầm không? Tiểu gia bảo hộ mày một tháng. Giờ mày vừa ra đời đã muốn quy thiên sao? Mày đừng không có lương tâm thế chứ? Lâm Phàm có chút luống cuống, đây rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ có vấn đề gì trong quá trình thai nghén? Con trống có khi là gà, cho nên gen không thuần chủng, sinh ra quái thai sao? Khoan, lực sinh mệnh, Lâm Phàm đột nhiên nghĩ đến đá niết bàn, không phải thứ đó ẩn chứa lực sinh mệnh vô tận sao? Hắn cũng không nghĩ thêm, vội lấy hết số đá niết bàn mình nhặt được ra, để quanh con gà con. Đá niết bàn lóe lên hào quang đỏ, sau đó hóa thành một dòng suối sinh mệnh, chảy vào thân hình của con gà con. Có tác dụng. Lâm Phàm cảm nhận được sinh mệnh của con gà con không giảm nữa, mà đang tăng dần. Tới khi viên đá cuối cùng tan biến, Lâm Phàm mới thở phào một hơi, cứu được rồi. Bất kể thế nào nói, cho dù con gà ghẻ này là quái thai lai tạp, thì cũng là đời sau của hung thú thượng cổ a. Đào tạo tốt, nhất định cũng sẽ thành một trợ thủ đắc lực. Lâm Phàm vươn tay định sờ thử đầu con gà con, thế nhưng tay chưa đến nơi, con gà vừa rồi còn như chết lại đột nhiên bật dậy, mổ thật mạnh lên tay Lâm Phàm. Cái lờ má nó. Lâm Phàm nhìn cái vết lõm sâu trên lòng bàn tay mình mà không dám tin. Thân thể của hắn đã đạt tới cường độ của tiểu thiên vị cao giai, vậy mà lại bị một mổ của con gà ghẻ này làm lõm sâu một lỗ. Trong tích tắc Lâm Phàm ngây người,

Gà con chợt đập đập cánh, nhảy từ trên vai Lâm Phàm xuống, đối mặt với hung thú kia, kêu to, o o o. Tiếng kêu quá quái dị, nhưng gà con chính là đời sau của hung thú thượng cổ, trong huyết mạch tự nhiên mang theo một cỗ uy nghiêm khiến vạn thú phải thần phục. Con hung thú kia biến sắc, có chút khiếp đảm, không ngừng lùi về sau, như là muốn chạy trốn. Gà con, hỏi nó xem nơi này có chỗ nào quái dị không? Lâm Phàm và gà con đã đi không biết bao lâu, nhưng đến cả cọng lông cũng không thấy, sớm đã sốt ruột. Gà con có chỉ số thông minh cực cao, có thể nghe hiểu Lâm Phàm nói, gật cái đầu nhỏ, lại quay sang giao lưu với con hung thú kia, o o. Một lát, nó vỗ cánh, nhảy lên đầu con hung thú, sau đó kêu to với Lâm Phàm vài tiếng, giống như muốn bảo hắn đi theo. Lâm Phàm thấy thế thì mừng thầm, xem ra có manh mối rồi. Hắn đi phía sau con hung thú, cũng không biết qua bao lâu, cảnh sắc chung quanh cũng không ngừng biến hóa, nhưng theo ước đoán của hắn thì đã khoảng 2 ngày. Chợt con hung thú dừng bước, sau đó trao đổi với gà con vài tiếng, rồi bỏ chạy. Lâm Phàm rất nghi hoặc, không biết con hung thú này bị sao. Nhưng đến khi hắn nhìn về phía xa xa đằng trước, lại bị tình cảnh trước mắt làm sợ ngây người. Đó là một cái thác nước, nhưng thứ chảy xuôi từ trên thác xuống lại không phải nước, mà là lửa. Lửa liên miên mãi không ngừng. Ảo thật, nơi quái dị thế này thì nhất định có thứ hay ho, Lâm Phàm phỏng đoán. Mà lúc này, gà con dựng hết cả đám lông thưa thớt trên người lên, hai cánh dang rộng, kêu thật to về phía thác lửa kia, tựa như là bên trong đó có thứ gì đó khiến nó cảnh giác. Lâm Phàm cũng chợt cảm giác như có một cặp mắt ở đằng sau thác lửa, đang nhìn chăm chú vào bọn hắn. Gà con, trở về. Hắn lấy vĩnh hằng chi phủ ra, nhìn chăm chú vào thác nước phía trước. Rào. Giờ khắc này, một tiếng gầm rú thật dài truyền ra từ sau thác lửa kia, đến mức hình thành một làn sóng âm, khiến tà áo của Lâm Phàm bị hất lên. Dưới ánh mắt của Lâm Phàm, một bộ móng vuốt khổng lồ thò ra khỏi thác nước, những chiếc móng bén nhọn đỏ bừng cắm sâu vào mặt đất, giống như để ngăn ngừa bị thác nước đẩy trôi. Lâm Phàm nghiêm mặt lại, khí tức này thật mạnh, mà chỉ mỗi bộ móng vuốt đã lớn đến như một tòa núi nhỏ rồi. Vậy con hung thú này còn lớn tới đâu đây? Sau đó, một cái đầu thò ra từ giữa thác, ngăn cách cả dòng lửa chảy. Lửa đỏ hừng hực chạm tới cái đầu kia, lập tức tạo thành màn khói dày đặc. Cái đầu này đen kịt, phủ đầu vảy cứng, có hai đôi mắt bùng lên lửa đỏ. Mà ngay một khắc cái đầu lộ ra ngoài, nó lại giống giận với Lâm Phàm. Tới khi toàn bộ thân hình của hung thú xuất hiện, Lâm Phàm không khỏi ngẩng đầu, cảm thấy mỏi cả cổ, thật lớn a. Thậm chí riêng hơi thở của nó, đã đủ làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Thật mạnh, thật sự quá mạnh. Lâm Phàm cảm giác, sau thác lửa này nhất định phải có bảo bối gì đó, bằng không sao có thể có hung thú cường đại như vậy canh chừng. Dựa vào khí tức mà đoán, chỉ ít nó có cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn. Lâm Phàm lùi về sau mấy bước. Hùng thú tu vi bậc này không phải hắn có thể ứng phó, xem ra lần này vô duyên với bảo bối. Con hùng thú khổng lồ kia há to cái miệng đầy răng nanh nhọn hoắt, vẻ mặt hung ác hướng Lâm Phàm gào thét. Nhưng để Lâm Phàm kỳ quái là, tại sao con hùng thú này không xông lên đại chiến 300 hiệp cùng mình, mà cứ đứng mãi trước thác lửa, chẳng lẽ do tu vi của mình quá thấp, hoàn toàn không tạo nổi chú ý của đối phương. Nghĩ vậy, Lâm Phàm cảm thấy mình bị sỉ nhục. Ca lại bị một con hung thú coi thường, tốt, xem như mày lợi hại, ngày hôm nay để lại cho mày cái mạng, đợi sau này tao mạnh lên, nhất định phải bắt mày dập đầu. Lâm Phàm chỉ tay lên mặt con hung thú, cố vớt vát thể diện bằng một câu, hổ báo, sau đó chuẩn bị chuồn. Mà đúng lúc này, Lâm Phàm thử mở hệ thống dò xét, lập tức mặt lộ vẻ quái dị. Tiểu thiên vị sơ giai. Lâm Phàm rụi rụi con mắt, chính mình không có nhìn lầm chứ. Tại sao chỉ có tiểu thiên vị sơ giai, thế nhưng Lâm Phàm liên tục nhìn 3 lượt, vẫn một kết quả cũ. Hay là, giờ khắc này, Lâm Phàm nghĩ đến một khả năng, chẳng lẽ con hung thú này là loại cáo mượn oai hùng. Hắn nở một nụ cười, sau đó vỗ vỗ gà con, chuẩn bị làm thịt. Ó ó. Chương 195, bộ xương trắng như ngọc. Tiểu thiên vị sơ giai. Tu vi này không kém. Nếu là trước kia, đây đã là tồn tại Lâm Phàm phải ngước mặt, nhưng giờ thì có chút không đủ nhìn. Huống hồ giờ đã biết tu vi của gà con cũng là tiểu thiên vị sơ giai, chẳng lẽ hai đánh một còn không ăn nổi đối phương. Lâm Phàm vung vĩnh hằng chi phủ, khởi động cơ thể một chút, chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu. Gà con nhìn Lâm Phàm rồi học theo, lắc cổ bẻ chân ngoáy đít, giống như đang vận khí huyết, chuẩn bị làm lớn một hồi. Hung thú khổng lồ đứng dưới thác lửa kia đột nhiên đứng thẳng dậy, giận dữ đấm ngực giống lên những tiếng đinh tai nhức óc qua cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn, đồng thời tản khí tức hung ác ra bốn phía. Nếu Lâm Phàm không có hệ thống dò xét thực lực, chỉ sợ đã bị đối phương hù sợ. Nhưng giờ đối phương càng tỏ ra như vậy thì Lâm Phàm càng cảm thấy nó đang trột dạ. Lâm Phàm nhếch miệng cười, thân thể hóa thành một luồng sáng rồi xuất hiện ngay trước mặt con hung thú kia, sau đó ngẩng đầu lên, muốn đánh thì đánh, không cần bày vẽ như vậy. Ò ò ò ò, gà con cũng dương cánh như là muốn bay lên, nhưng bay không nổi, chỉ có thể gần cổ mà kêu. Con hung thú khổng lồ kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, từ từ cúi đầu nhìn Lâm Phàm, sau đó bỗng co chân lại, nhảy sang một chỗ xa khác. Lâm Phàm có chút không rõ, rốt cuộc con hung thú này muốn làm gì, bộ dáng nó biểu hiện ra làm hắn có chút bối rối. Mà hung thú kia kéo giãn được khoảng cách xong, bèn hướng Lâm Phàm gào thét dữ dội, ánh mắt phẫn nộ đã tràn ngập bất khuất, giống như muốn liều mạng cùng Lâm Phàm. Rào. Lâm Phàm nhìn đầu hung thú kia, khóe miệng lộ ra nụ cười tiện tiện. Hung thú tiểu thiên vị sơ giai, Lâm Phàm nắm chắc 10 phần có thể đơn giản chém giết. Tuy mày chẳng đáng bao nhiêu XP, nhưng mũi nhỏ cũng là thịt, ca không ngại đâu, đến đây đi. Lâm Phàm cười hắc hắc, nói. Con hung thú kia liếc mắt khinh thường nhìn Lâm Phàm, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Phàm, nó vận lực vào chân sau, chạy tuốt về phía xa. Giờ khắc này, một người một gà nhìn nhau, đây là tình huống quái quỷ gì, con hung thú này cứ như vậy chạy đi, loại tình huống này, Lâm Phàm đúng là chưa bao giờ thấy qua. Hung thú bình thường, cho dù là đánh không lại, cũng sẽ liều chết chiến đấu tới cùng. Nhưng con hung thú này biết đánh không lại, liền quay đầu bỏ chạy. Lâm Phàm cũng không để tâm, cười một tiếng, lắc đầu nói, ai, hung thú thời này cũng gớm thật, ngày càng khôn. Gà con cao giọng kêu một tiếng, sau đó nhảy lên vai Lâm Phàm, một người một gà xuyên qua thác lửa, đi vào bên trong. Sau khi tiến vào, Lâm Phàm cẩn thận quan sát bốn phía. Đây là một cái động rộng cỡ hai cái sân bóng, vách đá bốn phía đỏ rực, không ngừng tỏa ra khí cực nóng. Lâm Phàm đi thẳng tới. Đến khi trước mặt là một chiếc cửa đá, mới ngừng lại. Cánh cửa này rất lớn, hình vuông, cao rộng đều hơn 10 trượng, hoa văn được khắc bên trên cửa rất thu hút ánh nhìn. Đó là một bức tranh. Được khắc sống động như thật, có 7 ông lão râu tóc bạc trắng túm tụm lại cùng một chỗ, tư thế khác nhau, tựa như là đang bàn bạc chuyện gì đó. Chẳng lẽ thất thánh bảo đồ này vốn là di vật của 7 người, chứ không phải một người? Lâm Phàm vẫn luôn cho rằng thất thánh bảo đồ là bảo tàng của một vị đại năng thời cổ nào đó, nhưng hôm nay nhìn thấy bức điêu khắc trên cửa đá này, hắn hiểu, có lẽ chính xác là của 7 vị. Lâm Phàm sờ lên trên cửa, muốn tìm cách để mở cánh cửa này ra. Nhưng vừa bị hắn chạm tới, cửa đá đã rung lên ầm ầm, sau đó từ từ tự đẩy vào trong. Lâm Phàm rất bất ngờ, chẳng lẽ mở dễ dàng như vậy? Cái này cũng quá không hợp thói thường rồi, bảo bối giấu tận dưới đáy sông lửa, lại ở đằng sau thác lửa có hung thú canh giữ, vậy mà đến cánh cửa này lại không có khảo nghiệm nào sao, có điều cái này thật đúng ý Lâm Phàm. Khả năng là khi thất thánh kia bố trí động phủ này, không nghĩ ra nên sắp xếp cái gì cho cửa đá. Bước tiếp vào trong, nơi đây cũng không phải tối đen như mực giống dự tính của Lâm Phàm. Trên vách đá ở bốn phía đều có khảm đá huỳnh quang tỏa ra ánh sáng chiếu sáng mật thất này, tuy không phải rất rõ ràng, nhưng đủ để thấy đường. Mà cảnh tượng nơi đây cũng khác hoàn toàn với những gì Lâm Phàm tưởng tượng. Không gian trống trải, chẳng có gì khác ngoài một cái bàn đá hình tròn chính giữa, cùng một giường đá trong một góc tối mờ. Bởi vì đã quá lâu, nên bàn đá bị phủ đầy cho bụi. Lâm Phàm tiến lên quan sát, trên bàn đá có một hộp gỗ. Hộp gỗ này cũng không biết là làm từ gỗ gì, trải qua dòng thời gian gột rửa mà lại không hề bị mục nát. Lâm Phàm thổi sạch bụi trên hộp gỗ, sau đó mở ra. Bên trong chỉ có một viên đan dược, mà dưới đan dược là một tờ giấy màu vàng óng. Nhờ hệ thống giám định, hộp gỗ này làm từ thần mộc, mà tờ giấy thì làm từ tơ của tầm vương hoàng kim. Cả hai loại vật liệu này, Lâm Phàm chưa từng nghe qua, cũng không biết ban đầu trông chúng thế nào. Lâm Phàm nhìn nội dung trên tờ giấy. Hỗn nguyên thiên tư đan, sau khi sử dụng, thiên tư vô hạn. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, vốn cho rằng đan dược này có thể để người phàm một bước lên trời, không ngờ chỉ tăng tư chất, thật là có chút thất vọng rồi. Hiện giờ tư chất của Lâm Phàm chính là thăng cấp vô hạn, loại đan dược này căn bản không có tác dụng gì đối với Lâm Phàm. Đinh, chúc mừng phát hiện thần hồn yên diệt đan. Thần hồn yên diệt đan, sau khi sử dụng lập tức thân tử đạo tiêu. Lâm Phàm đang cầm xem viên đan dược này, vừa nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống thì mặt trắng bệch. Đây là cái gì tình huống? Trên tờ giấy viết là thần đan, tại sao đến hệ thống giám định, lại hóa thành độc đan, ai? Lâm Phàm thở dài một tiếng, cửa đá không có khảo nghiệm không phải không có lý, bởi vì bên trong đã quá đủ nguy hiểm. Nếu không có hệ thống phân biệt, có lẽ hắn cũng đã bị gạt. Lâm Phàm tống cả hộp gỗ vào túi chứa đồ, rồi giờ mới nhìn thấy một bộ xương trắng như ngọc đang ngồi khoanh chân trên giường đá. Lâm Phàm cả kinh, lập tức tiến lên kiểm tra. Bộ xương này không ngừng có những điểm sáng lưu truyền, tản ra khí tức xa xưa vĩnh hằng. Làm cho người ta cảm thấy một cỗ áp lực vô hình, cho dù đã là vật chết, cũng vẫn mang theo uy nghiêm ngày trước. Tuy rằng thân thể đã mục nát, nhưng mà bộ xương trải qua thời gian mài mòn này, lại không có chút biến hóa nào. Chắc hẳn đây là một trong thất thánh. Lúc còn sống, tu vi của người này khẳng định thông thiên triệt địa, đã chết đi thì bộ xương ngọc vẫn không mục nát, thậm chí không nhiễm đến cả một hạt bụi. Vạn vật bất xâm, vạn cổ bất diệt a.